Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 41, Bảo Thạch Diệp Lục và Cây Sự Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Founder đã tìm đến dưới hầm ngục thành Bảo Diệp Phong, nơi tối tăm nhất của tòa lâu đài, để giải thoát cho các cư dân bị dồn nhét sau song sắt, đến mức khi Erimo quất nát cánh cửa sắt bằng chiêu Dragon Tail, thì cô nàng Flygon gần như bị đè bẹp do cư dân vương quốc đổ tràn ra ngoài. Một lúc sau, khi các Pokemon cư dân, Hoàng đế và Thái tử của xứ Diệp Phong được giải phóng, thì lúc này mọi chuyện ngược lại với Terra và Glaxus, chúng bị xích vào nhau thông qua một sợi xích gắn quả tạ to đùng và nhốt vào nhà lao. Founder liếc nhìn xung quanh, chàng thiếu gia Tơ Tuyết thắc mắc vì không thấy Rion và Serranona ở đâu cả. Hình như vắng bóng hai vị điện hạ rồi thì phải. Founder thốt lên, lại thành Arcus, đừng nói là. Kipper tỏ thái độ thất vọng, công chúa và hoàng tử đang ở lâu đài khác rồi, các bạn ạ. Thái tử sơ vai đáp với vẻ mặt khá mỉa mai. Nhưng vấn đề quan trọng tôi muốn hỏi, tại sao bọn Tân Nguyệt Quang lại ngắm vào vương quốc này chứ? Thưa bệ hạ, Erimo nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề. Diệp Phong Vương nghiêm nghị nhìn nhóm Founder, tuy có Kipper bảo lãnh, nhưng vị hoàng đế vẫn chưa thực sự tin tưởng họ. Cho đến lúc một giọng nói xuất hiện vang khắp tòa lâu đài. Diệp Phong Vương, ông cứ dẫn họ đến điện thờ của ta đi. Erimo nhận ra giọng nói cô đã nghe được lúc gặp nguy hiểm. Diệp Phong Vương ra hiệu cho các Pokemon đi theo ông trong lặng lẽ. Tất cả họ đã cùng nhau bước xuống một lối đi ẩn dưới tầng hầm tòa lâu đài, vì dưới đấy khá tối nên Kipper đã cầm đèn soi sáng lối đi cho cả nhóm. Khi đến trước một cánh cổng lớn khắc biểu tượng chiếc lá lớn của Vương quốc Diệp Phong Vương hỏi. Lúc này ai đang giữ chiếc chìa khóa? Chàng đặc vụ Interlian lấy từ túi đeo sắt trên eo chiếc nhẫn của công chúa Serranona. Viên ngọc xanh lục giữa chiếc nhẫn bỗng phát sáng. Nguồn sáng tác động đến cánh cổng khiến nó rung chuyển, mở ra lối vào điện thờ. Xung quanh là những tảng thủy tinh đủ màu sắc. Thưa ngài, tôi đã dẫn họ đến theo ý ngài rồi ạ. Diệp Phong Vương kính cẩn cúi chào viên bảo thạch màu xanh lục lơ lửng giữa điện thờ. Bảo thạch Diệp Lục trả lời với giọng nhẹ nhàng. Các bạn là những người đồng hành với người được chọn theo truyền thuyết, đúng chứ? Ta sẽ giải thích ngọn ngành của mọi thứ. Hơn 2.000 năm trước, sau khi Arcus duy trì nguồn sức mạnh huyền thoại trên đảo vô địch, đấng sáng thế đã tạo ra các viên bảo thạch và trao sự sống linh hồn cho chúng, mỗi viên bảo thạch sẽ đại diện cho các lý tưởng khác nhau. Arcus chọn ra những gia tộc Pokemon đáng tin cậy và giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ các viên bảo thạch. Hai hoàng tộc Diệp Phong và Hỏa Diệm là trong số những gia tộc Pokemon được vinh dự giữ trọng trách này từ đời này sang đời khác. Founder nghe đến đây, cậu liền cảm thấy khó hiểu. Nếu như chỉ là những gia tộc được chọn, tại sao trong cuốn sách du hành của Swalot lại có những ghi chép mơ hồ về bảo thạch nguyên tố? Và tại sao đấng sáng thế lại không tham gia trực tiếp vào sự kiện định mệnh này? Bảo thạch Diệp Lục trả lời, ta đã ở đây hơn 2.000 năm, nên cũng không thể dám chắc. Những nơi bọn ta được phong ấn có thể sẽ được nhận ảnh hưởng từ năng lượng linh hồn, như ta đã lấy cây đại thụ của vương quốc này làm vật chủ, thế là cây sự sống tồn tại và lớn mạnh cho đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Founder lắc đầu bất mãn với câu trả lời nhận được. Sau cuộc bàn thảo giữa Bảo Thạch Diệp Lục và nhóm Founder, thì Erimo được chọn làm Pokemon bảo hộ, do cô nàng Flygon đã chứng minh được lòng kiên quyết trong trận chiến bất chấp lợi thế vừa qua. Vậy là viên bảo thạch nguyên tố đầu tiên đã thuộc về nhóm Founder. Thiếu gia Tơ Tuyết đang thầm mong rằng mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ với nhóm của Sato ở Vương quốc Hỏa Diệm. Cách chương.